Nhưng nói vậy thì sản nghiệp nhà Trần Hạo cũng tạm xem như chấp nhận được. Nhưng nếu muốn làm bạn trai của mình thì kém xa quá rồi. Thật sự Đường Nhiên rất xinh đẹp. Thế nên vé đẹp cũng chính là vốn liếng của cô ấy. Ước mơ của cô ấy thật ra là được gả vào nhà giàu, có thể tìm được một ông chồng giàu có nhất mực nuông chiều mình. Nói thật, dù ông chồng này lớn hay nhỏ tuổi hơn mình thì cũng chẳng sao cả. Chú yếu là phái xứng với hai chữ tài phiệt. Tài phiệt, không phải những người nhà có công ty, tài sản hơn trầm triệu kia đã là tài phiệt đãi mà là sản nghiệp của gia tộc lớn Chăn Chính Cơ. Không biết từ lúc nào suy nghĩ này nhen nhóm trong đầu Đường Nhiên, nhưng nó rất mạnh mẽ. Ngay lập tức cô ấy cười khổ lắc đầu rồi bảo. Được rồi đồng hãn, tiệc mừng thọ của bà sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào trong đi. Đến bây giờ, Đường Nhiên đã không còn hứng thú muốn tiếp tục nói chuyện với Trần Hạo nữa rồi. Tô Đồng Hân lè lưỡi rồi khẽ nói. Cậu đừng trách nhé Trần Hạo, chị họ tớ là vậy đấy. Tớ thấy ngoài con cải của nhà giàu siêu cấp ra thì chẳng ai có thể lọt vào. Mật chị ấy được đâu. Hai, chị tớ cứ thế này mãi thì cũng không được. Trần Hạo có thể nói được gì, lẽ nào nói với cô ấy mình là con trai của nhà giàu siêu cấp bảo chị cậu gá cho tớ. Đương nhiên là không thể. Nhưng chị họ của cô ấy cũng quá là ngông cuồng. Bỏ đi, hôm nay mình đến giúp Đồng Hân diễn một vở kịch thôi, không cần phải nghiêm túc quá. Sau đó ba người cùng đi vào. Tiệc mừng thọ của bà nội nền dường như người trong cả họ đều tập họp đông đủ, bác cả, ba, chú ba, cô cá, cô hai này, còn cả họ hàng thân thích như chú bác họ gì đó cũng có mặt. Nội tóm lại cả sảnh trước của Sơn Trang Ngọc Long đều bị bao cả. Tê ê tự tự cũng phải mấy chục người, sắp bảng tiệc cưới rồi. Nội, chúc bà sống lâu trăm tuổi, muốn gì được nấy, hi hi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chính giữa, một bà cụ tóc hoa râm, mặc một bộ đồ nhìn đã thấy vui mừng, đang cười. Bà nhìn cô cháu gái lớn Tô Dĩnh trước mặt nói. Tiểu Dĩnh à, sống lâu trăm tuổi thì nội không dám mơ tưởng, côn muốn nói đến việc ước gì được nấy thì nội hy vọng sớm có một ngày, các con đều yên bề gia thất nhanh nhanh. Cuối cũng thì bà cụ cũng không thể sánh bằng các cõ các bác ở đây, bọn họ. Đều mong rằng, con gái đã 23-24 tuổi rồi, đến tuổi phải TLM một bến đỗ rồi. Đúng vậy đấy nội, cháu giới thiệu với bà, đây là bạn trai của cháu, Lý Kiến Nam. Tô Dĩnh cười rồi kéo Lý Kiến Nam tới bên cạnh. Theo đó là sự xuất hiện của anh ta. Rất nhiều họ hàng đều cười nói. Cậu này đúng là tuấn tú lịch sự đấy. Nghe nói nhà cũng rất giàu có. Bà nội, đây là quà cháu chuẩn bị cho bà, mời bà xem ạ ổ. Lý Kiến Nam cười khẽ, móc một vật trong túi ra. Vật này được lấy ra xong thì tất cả mọi người ở đó lại một lần nữa kinh ngạc. Cách chương.